Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1, Mục Dương. Nếu như nói nguy hiểm đều là nương theo lấy kỳ ngộ, là thành công học dàn khung dưới đút cho thực tiễn người một chén lớn canh gà lời nói. Như vậy Mục Dương có lý do tin tưởng mình sớm muộn muốn bị canh gà cho ăn bể bụng. Bởi vì nguy hiểm ở trên người hắn hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mục Dương là một tên khoa điện công, cao áp có điện thao tác loại kia. Đối với mình cái nghề nghiệp này, Mục Dương chưa nói tới ưa thích, tiền lương cũng tạm được, được cho là trong mắt người khác, cao thu nhập quần thể. Nhưng công tác vất vả cũng là chỉ có chính hắn mới biết. Mấy ngày gần đây nhất, toàn quốc tuyết lớn khắp nơi. Không ít ở vào vùng núi lưới điện trở thành nặng tai họa khu. Sáng sớm hôm nay, Mục Dương chỗ tiểu tổ liên tiếp vào chỉ thị, yêu cầu bọn hắn lập tức đối với vùng núi bên trong bị tuyết đọng ép xấu lưới điện tiến hành khẩn cấp sửa gấp, việc này không có cách nào từ chối. Chỉ lệnh vừa ra, nhất định phải đúng chỗ. Thế là sáng sớm Mục Dương liền lao tới đến hiện trường. Vùi đầu vào khẩn trương sửa gấp ở trong, hắn cùng nhân viên tạp vụ cùng một chỗ bò lên trên tháp sắt, dẫm tại linh kiện cách điện chuỗi bên trên, tiến hành cuối cùng một đạo khâu khơi thông. Trời đông giá rét, cao áp tháp sắt bên trên, phần phật gió lạnh cuốn sạch lấy tuyết lông ngỗng gào thét mà đến, thổi tới trên mặt giống như có một thanh đao tại dùng lực cắt. Mỗi tiến hành một động tác đều cần tiêu hao đại lượng thể lực. Mục Dương quơ quơ toan chướng cánh tay, lấy xuống kết có băng xương khẩu cháo chuẩn bị lấy hơi. Lúc này bỗng nhiên một trận gió mạnh đánh tới, Mục Dương dưới chân không còn, sau đó tại dưới tác dụng của trọng lực hướng phía dưới rơi xuống. Sắc bén thép góc cắt đứt thắt ở trên người bảo hiểm dây thừng cùng dây an toàn, dù là có được song trọng bảo hiểm cũng không chịu nổi tử thần kêu gọi. Toàn bộ thế giới bắt đầu trời đất quay cuồng. Tại ý thức biến mất nháy mắt, trong đầu của hắn thoáng hiện qua vô số cái từ nhỏ đến lớn hình tượng. Âm u, hẻo lánh, đây là một cái đơn điệu khiến người ta tuyệt vọng địa phương. Băng lãnh, đau thấu xương cảm giác xuyên qua thần kinh, để cho người ta một khắc cũng không nguyện ý tiếp tục đợi ở chỗ này. Bỗng nhiên, một mảnh mạng nhện đồng dạng ánh sáng xé rách bầu trời. Mục Dương từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Nơi này là địa phương nào? Mục Dương bỗng nhiên bừng tỉnh, án lấy trán ngồi dậy, phát hiện chính mình đang nằm tại một trương rộng rãi giường cây bên trên. Trên thân che kín một đầu sợi tổng hợp rất kém cỏi chăn mỏng, thô ráp đến liền cùng vải bố. Đắp lên trên người rất không thoải mái. Đây là một gian thấp bé nhà trệt, mười mấy mét vuông trong phòng trưng bày cái bàn, tủ giường này một ít giản dị dụng cụ thường ngày, trừ cái đó ra liền không có cái khác đồ dùng trong nhà. Màu trắng vách tường không có trải qua bất luận cái gì tân trang. Bại lộ ở bên ngoài cột gỗ xà nhà khung xem xét cũng là mười phần nguyên thủy cái chủng loại kia. Đương nhiên cũng không có phát hiện bất luận cái gì điện khí hóa thiết bị. Đây là tiếp theo, một bản cùng loại lịch bàn đồ vật đưa tới chú ý của hắn. Có thể trên mặt năm tháng lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Chưa từng thấy qua ghi năm. Chờ chút, chính mình rõ ràng từ tháp sắt bên trên ngã xuống. Không ở bệnh viện thì cũng thôi đi. Làm sao có xuất hiện ở đây? Lấy hắn nhiều năm lật xem tiểu thuyết kinh nghiệm, gặp được loại tình huống này, xuyên qua độ khả thi cực lớn. Hơn nữa nhìn hoàn cảnh chung quanh, 89/10 vẫn là xuyên qua đến khoa học kỹ thuật không thế nào phát đạt thế giới. Nhẹ nhàng dùng tay vỗ xuống ngực. A, cái tay này thật nhỏ. Cánh tay nhỏ bắp chân. Không sai, thân thể của hắn cũng đã rút lại. Nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi dáng vẻ. Nếu như trước đó còn có điều hoài nghi lời nói, như vậy hiện tại có thể 100% xác định mình đích thật là xuyên qua hồi tưởng trước kia nhìn qua vô số chuyện xuyên Việt, từng màn tình tiết giống như chiếu phim đồng dạng từ trong đầu hiện lên. Rất được hoan nghênh nhân vật chính uy phong lẫm liệt, đại sát tứ phương mong đợi cảm giác chưa từng xuất hiện. Trong lòng ngoại trừ mờ mịt bên ngoài, liền chỉ còn lại mơ hồ. Chung quanh nhà chỉ có bốn bức tường. Cái này triển khai, giống như cùng chính mình nghĩ không đồng dạng a. Ngay tại Mục Dương đắm chìm ở chính mình hồi ức ở trong thời điểm. Kéo kẹt, một tiếng, cửa gỗ của căn phòng bị người đẩy ra. Một đạo màu đen cái bóng giống như sóc con đồng dạng từ ngoài phòng cực nhanh chạy tiến đến. Trong nháy mắt liền đi tới Mục Dương trước mặt. Mục Dương chỉ cảm thấy hoa mắt, không chờ hắn kịp phản ứng, tay của hắn liền bị một cái khác nho nhỏ tay nắm lấy. Lành lạnh, rất nhẵn mịn, sư huynh, ngươi có thể tính tỉnh. Ta cùng phụ thân đều lo lắng gần chết, dễ nghe thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng. Rất nhanh, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ liền tiến tới Mục Dương trước mặt. Kia là một cái mười phần đáng yêu nữ hài tử, màu xanh sẫm mái tóc hơi có chút quăn xoắn, tóc chiều dài vừa vặn che lại lỗ tai, thanh tú đáng yêu, đuôi tóc chỗ dùng một cây dây lụa ghim, khuôn mặt trắng noãn tinh xảo tiểu xảo, lông mày uốn lượn, giống như lá liễu, hai con mắt chớp chớp, tràn đầy linh tính, cái kia một đôi con ngươi lại cũng là màu xanh biếc. Nhìn qua tuổi tác không lớn, chỉ có 11-12 tuổi dáng vẻ. Bảo bảo, Mục Dương nhìn trước mắt nữ hài, theo thói quen xưng hô thốt ra. Mới vừa nói xong, hắn liền ngây ngẩn cả người. Cô gái này là ai? Tại sao mình lại bảo nàng, bảo bảo? Mục Dương cau mày, trong tiềm thức tựa hồ nhận biết cô bé trước mắt. Chẳng lẽ là cỗ thân thể này bản thân ký ức? Mẹ xía nghe được Mục Dương đối với mình xưng hô, miệng nhỏ bất mãn vểnh lên. Sư huynh, đều nói không muốn gọi người ta nhũ danh, người tại sao lại kêu? Ây, thật có lỗi, Mục Dương nói một tiếng thật có lỗi, trong lòng lại hiện ra một mảnh nghi hoặc, hắn cần tốn một chút thời gian thật tốt chỉnh lý suy nghĩ của mình. Sư huynh, thân thể của ngươi không việc gì à? Thấy Mục Dương hồi lâu không có lên tiếng, mẹ xía lại lo âu kêu một tiếng, cả người nằm sấp ở bên giường, khuôn mặt nhỏ lại gần 10 phần lo lắng mà nhìn xem hắn. Không có việc gì, còn có chút choáng đầu. Mục Dương khoát tay áo, không biết mình nên nói cái gì cho phải, nhưng cũng may trước mắt tiểu nữ hài này tựa hồ cũng không có suy nghĩ nhiều. Tuy tiện liền bị Mục Dương tưởng tượng lý do lấp liếm cho qua. Đằng sau thông qua nói bóng nói gió nói chuyện phiếm, Mục Dương cuối cùng là hiểu rõ mình bây giờ thân phận. Nguyên lai hắn tên bây giờ cũng gọi Mục Dương, 13 tuổi, là một cái tên là Thiên Tâm Lưu, võ thuật lưu phái đại đệ tử. Mà trước mắt tiểu nữ hài này thì là sư muội của mình Mê Xía. So với mình nhỏ 2 tuổi. Vừa qua khỏi xong sinh nhật 11 tuổi, nói lên cái này, Thiên Tâm Lưu, xem như võ đạo giới một cái trung đẳng lưu phái, nghe nói lúc trước mấy đời cũng từng huy hoàng quá, nhưng là theo thời đại thay đổi, một đời người mới thay người cũ, hiện tại đã xuống dốc, chân chính nhập môn đệ tử tính cả chính mình cũng chỉ có mười mấy người dáng vẻ. Nhìn ra được Mê Xía đối với Thiên Tâm Lưu vẫn là rất tự hào. Trong ngôn ngữ có chút ít khoe, tại sự miêu tả của nàng bên trong, Thiên Tâm Lưu là một cái có được hơn 10 người nhập môn đệ tử, đại lưu phái. Hiện tại trưởng môn nhân chính là phụ thân của nàng, nhưng từ chỉ có hơn 10 người nhập môn đệ tử miêu tả. Mục Dương liền biết đây chỉ là một xuống dốc lưu phái mà thôi. Từ Mê Xía nơi đó đãi đến có dùng tin tức không nhiều. Bởi vì Mê Xía bản thân tuổi còn nhỏ, biết tin tức cũng không có nhiều ít, cho nên đối với thế giới hiện tại cách cục, đến cùng có bao nhiêu cường giả, nhân khẩu đại khái nhiều ít, chia làm mấy cái quốc gia gì gì đó, Mục Dương đều là không thể nào biết được. Phụ thân đã sớm nói, lúc tu luyện không muốn quá độ. Thế nhưng là nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Me xía sụ mặt một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ. Nhưng con ngươi đảo một vòng. Tâm tư lại biến hóa. Đúng rồi, ta muốn đem tin tức này nói cho phụ thân đi. Mấy ngày nay ngươi đã kéo xuống rất nhiều bài tập. Đằng sau có ngươi chịu. Tiểu nữ hài tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Mục Dương còn muốn hỏi nhiều nàng một ít những chuyện khác. Nàng thật giống như một con linh hoạt mèo con đồng dạng chớp mắt liền từ chỗ cửa lớn vọt ra ngoài. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cửa ra vào cửa gỗ còn tại kéo kẹt bãi động. Mục Dương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Me Xía nhanh chóng đi xa bóng lưng. Hít sâu một hơi, tốc độ thật nhanh, tốc độ này, liền xem như kiếp trước vận động điền kinh thành viên cũng so ra kém đi. Chẳng lẽ là mình nghĩ sai? Cái này chỉ có 10 cái nhập môn đệ tử thiên tâm lưu. Trên thực tế thật sự là một cái ẩn thế đại môn phái. Ngoặc kép chấm chấm. Thế giới này tựa hồ là một cái tồn tại võ thuật thế giới. Nhìn Me Xía vừa rồi cái kia linh hoạt bộ dáng. Thế giới này người e sợ đều không kém a. Mục Dương sửa sang lấy từ Me Xía nơi đó đãi tới có hạn. Tin tức. Trong ánh mắt hiện lên một tia lo âu, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Từ trên giường xuống, Mục Dương ra khỏi phòng, phát hiện bên ngoài lại là một cái không coi là nhỏ sân nhỏ. Viện này có chừng khoảng 50 mét vuông, ở một bên trên đất trống cùng nhau trồng chất lên một loạt vật liệu gỗ. Bên cạnh còn có một cái lộ thiên tấu đơn bếp lò, dùng một mảnh chiếu tre. Trung ương chỗ theo thứ tự sắp hàng một tổ lớn nhỏ không đều ụ đá. Cái đầu không nhỏ, giống như là dùng để rèn luyện thân thể. Mặt đất 10 phần nện vững chắc, lại vụn vặt lẻ tẻ phân bố 10 cái hơn 30cm rộng hố to. Xem xét chính là bị cái kia ụ đá đập ra tới. Tiền thân ngược lại là một cái cần tại rèn luyện người. Mục Dương suy nghĩ đến gần những cái kia ụ đá. Sau đó chọn lấy trong đó một cái trung đẳng lớn nhỏ. Chuẩn bị kiểm tra một chút khí lực của mình. Đã đi tới trên thế giới này. Tại không có quen thuộc thế giới này trước đó. Hắn nhất định phải bảo đảm chính mình có được năng lực tự bảo vệ mình. Đè lại ụ đá nhô ra nắm tay. Hơi vừa dùng lực. Tiếp lấy trên mặt lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc. Không phải cảm thấy nặng. Mà là ngoại ý muốn cảm thấy có chút nhẹ. Mục Dương mắt sáng rực lên. Sau đó lại dùng sức. Thế mà một tay đem cái kia ụ đá toàn bộ dơ lên. Nhìn cái này ụ đá lớn nhỏ. Nói ít cũng có 40-50 cân. Chính mình thế mà một cái tay liền dơ lên. Chẳng lẽ nói thế giới này tiểu hài tử tố chất thân thể đều là tốt như vậy sao? Mục Dương âm thầm suy đoán. Trong lòng nhịn không được nổi lên sóng lớn. Thử lại lần nữa. Hắn đem lòng bàn tay dán sát vào ụ đá. Về sau tăng lớn khí lực. Trên mu bàn tay nổi gân xanh đi ra. Sau đó dụng lực hướng bên trên hất lên. Liền thấy cái kia nặng 70-80 cân tảng đá lớn bị hắn dễ dàng vung lên. Một mực bay lên trên đến mười mấy thước độ cao về sau. Mới tại dưới tác dụng của trọng lực bắt đầu rơi xuống. Phịch một tiếng, tảng đá lớn vừa vặn rơi vào cách đó không xa hố to bên trong. Lập tức dương lên một mảnh bụi mù. Mục Dương ngơ ngác nhìn một màn này. Đáy lòng có một trận kinh hỉ đang lăn lộn. Từ ụ đá rơi xuống tạo thành trùng kích đến xem. Cái này ụ đá trọng lực là thực sự. Cũng không phải là nhìn qua rất nặng trên thực tế cũng rất nhẹ cái chủng loại kia. Ta thân thể này lại có khí lực lớn như vậy. Mục Dương hết sức kinh ngạc. Hắn biết mình vừa rồi cũng không có sử xuất toàn lực. Khí lực vẫn có một ít giữ lại. Nhưng liền xem như thế. Vừa rồi lực đạo thế mà còn là dễ dàng quăng lên nặng 40-50 cân tảng đá lớn. Đây là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Quả nhiên, thân thể của hắn không hề tầm thường. Cái này chẳng lẽ chính là cái này thế giới luyện võ hiệu quả? Hoặc là nói, thế giới này người tố chất thân thể đặc biệt cao thiên tâm lưu. Đây có lẽ là một cái thập phần cường đại võ thuật lưu phái cũng khó nói. Không, bây giờ nghĩ đây đều là dư thừa. Hắn nhất định phải thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn, mới có thể làm ra chính xác phán đoán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.